Vừa nghĩ như vậy, Từ Ngạn Thiệu không yên tâm. Để Hoa Phương chờ trong phòng, chính mình mở cửa đi ra ngoài, cùng cảnh vệ khắp nơi nhìn một vòng. Hoa Phương không dám một mình chờ, liền chạy theo một đám người đi cùng, hỗ trợ giúp bà tìm thấy an toàn một chút. Vây quanh phòng một vòng, mọi người phát hiện xác thực không có mãng xà. Hơn nữa, theo lời tự thuật của Từ Ngạn Thiệu, con mắt mãng xà kia lớn như một nắm tay người. Sao có thể nhỉ? Nếu là con rắn nhỏ có khả năng, mãng xà lại còn cự mãng à? Cái này có phải là quá khinh thường cảnh vệ không? Con rắn lớn như vậy có thể vào được khu sinh hoạt của các lãnh đạo quốc gia. Cho rằng cảnh vệ bọn họ ăn mà không làm gì chắc. Trong lòng cảnh vệ bật cười, sắc mặt thì lại nghiêm túc, nhìn biểu tình buồn bực của Từ Ngạn Thiệu cùng Hoa Phương. Từ ủy viên à? Hoa phó trưởng phòng à? Hai ngài an tâm đi, chúng tôi canh giữ ở chỗ này, tuyệt đối không có việc gì cả. Thỉnh an tâm nghỉ ngơi thôi ạ. Hoa Phương vừa nghe nhóm cảnh vệ canh chừng ở trước phòng và sau phòng, lúc này thở phào nhẹ nhõm, kinh hồn không chừng gật gật đầu. Liền cảnh vệ viên xưng hô bà là phó trưởng phòng, bà cũng quên so đo. Vợ chồng hai người một lần nữa trở về phòng đóng cửa lại, cho phòng truyền tới âm thanh buồn bực. Cảnh vệ đứng trước cửa lắc đầu bật cười. Cự mãng à? Đây là chuyện cười tốt nhất bọn họ nghe được trong năm nay. Trở về phòng, Từ Ngạn Thiệu trải qua một trận kinh hồn, cố cảm thấy mệt mỏi thật đấy. Không có tinh thần mà nằm lên giường, thúc giục vợ, nhanh đi tắm rửa còn đi ngủ đi. Hoa Phương lại hướng chung quanh nhìn nhìn, lúc này bên ngoài chỉ thấy được tuyết ở bên ngoài, xác thực không có ảo giác. Hơn nữa bà biết cảnh vệ trông chừng bên ngoài kia, lúc này bà yên tâm đi vào phòng tắm rửa. Từ Ngạn Thiệu nằm trên giường, nghe trong phòng tắm truyền tới tiếng nước, bà thở dài nhắm mắt lại. Từ khi ra đời tới nay đều trôi qua, cả đời chưa từng gặp chuyện thế này. Cảm giác năm nay cái gì cũng không thuận. Hoàn toàn bắt đầu từ lúc Từ Thiên giận cầu hôn cái nha đầu kia, từ lúc nữ hải tử được lão gia thừa nhận. Trong nhà gà bay chó sủa, không một ngày yên bình. Vợ của hắn nguyên bản ở nhà trọng tâm luôn đặt trên người con trai, nhưng mấy tháng gần đây mỗi ngày giống như phe đấu hội. Một ngày không nói nữ hải tử kia không xứng với Từ gia thì lại soi mói nảy nọ. Nhưng thế chưa đủ, khoảng thời gian trước thế nhưng dám hành động như vậy, kết quả lại đổi lấy một trận lộn xộn. Từ Ngạn Thiệu thở dài, nhớ tới sau kỳ nghỉ quốc khánh, con trai trở về địa phương nhậm chức, trước khi đi từng nhắc nhở qua vợ chồng bọn họ, bảo rằng nếu không thích hạ thượng cứ nhắm mắt làm ngơ, tự bảo trọng chính mình là được, đừng có mà đi chọc cô ta. Hắn hỏi con trai rằng lời này có ý tứ gì không, biểu tình con trai phức tạp, cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ nhắc nhở bọn họ đừng có chọc hạ thượng. Hắn cũng không nói rõ về cái gì cả. Từ Ngạn Thiệu mở mắt chau mày, vẻ mặt đầy khó hiểu. Nhưng đúng lúc này đây, phòng tắm truyền tới tiếng thét chói tai. Từ Ngạn Thiệu thoát một cái từ trên giường ngồi dậy, lớn tiếng hỏi. Làm sao thế? Oàng một tiếng, cửa phòng bị phá mở. Hoa Phương từ trong phòng tắm chạy ra kêu to, rắn rắn. Ở đâu? Từ Ngạn Thiệu nhanh chóng từ trên giường chạy xuống, chạy ra cửa phòng ngủ. Thấy vợ trần trụi từ trong phòng tắm chạy ra, áo ngủ không kịp mặc. Vợ chồng già, Từ Ngạn Thiệu không ngại. Chỉ là vợ hắn trước nay chú trọng dáng vẻ, kết hôn nhiều năm như thế, chỉ là vợ hắn đây là lần đầu tiên cô ấy không ăn mặc đàng hoàng mà chạy ra. Trên mặt tất cả là hoảng sợ, ở trong phòng khách kêu to không giống như đang giả vờ cái gì cả. Nhưng phía sau bà cái gì cũng không có mà. Ở đâu, bà bị hoa mắt đấy à? Tuy hỏi thế nhưng vừa rồi Từ Ngạn Thiệu tận mắt thấy cự mãng, nên lúc hỏi lời này thực có chút không quá tự tin. Hoa Phương lúc này không tranh luận với chồng mình nữa, bà sợ tới mức dậm chân, duỗi tay chỉ vào phòng tắm. Từ Ngạn Thiệu cầm cây lau nhà đi vào phòng tắm, cẩn thận thăm dò nhìn xem từ bên trong. Nhưng đang lúc hắn đem đầu thăm dò đi vào, trước mặt một đồ vật thô to như cánh tay nhào tới. Đồ vật kia đen tuyền, có thể thấy vảy kim sắc, tốc độ nghênh diện đi tới quá nhanh. Tử Ngạn Thiệu chỉ kịp hô to cái miệng, hàm răng bên trong sắc nhọn, còn có hắc khí đánh tới. Tử Ngạn Thiệu a một tiếng kêu to, ngã ra phía sau, cả người té xuống đất. Hòa Phương cũng thấy mãng xà vụt tới, kêu sợ hãi một tiếng, xoay người chạy hướng phòng ngủ. Nhưng tốc độ kim mãng, chỉ hai chân bà làm sao so được. Có mãng xà to như cánh tay người vòng tới trước mặt Hòa Phương. Hòa Phương hét chói tai, lại quay người chạy ngược trở lại, vướng phải chân Tử Ngạn Thiệu té nhào xuống đất. Lúc này cảnh vệ viên nghe tiếng hét chói tai ở trong phòng, ở cửa hỏi: Tử ủy viên à, Hoa trưởng phòng, trong phòng tình huống thế nào thế? Có rắn, có rắn. Âm thanh Hòa Phương thay đổi, thanh âm mang theo hoảng sợ. Trong hoảng sợ có cả âm thanh khóc nức nở, lại đã có chút dọa tới cuồng loạn. Cảnh vệ ở ngoài nghe vậy, cứ việc cho lòng không quá tin tưởng, nhưng tiếng hét Hòa Phương quá chói tai, cảnh vệ không dám không tin. Rốt cuộc vấn đề liên quan tới chức trách, mấy người vọt tới cửa hô to mở cửa. Nhưng không biết lúc này trong phòng Tử Ngạn Thiệu của Hòa Phương có phải bị dọa tới không có năng lực mở cửa không. Vì thế kêu thì kêu, vài người cảnh vệ đồng thời lùi lại vài bước, nhấc chân đá trên cửa. Tử Ngạn Thiệu nghe cửa sắp mở, theo bản năng nói, từ từ, không thể. Nhưng thân thủ của cảnh vệ tự nhiên không bình thường, nhanh nhẹn giống như sét đánh. Tử Ngạn Thiệu chưa kịp hô lên, cửa bị đá văng. Cửa phòng mở rộng, một người phụ nữ trần trộn, nghênh diện chạy tới. Cảnh vệ viên xuất hiện trạng thái dại ra trước đây chưa từng có. Nhưng bọn họ phản ứng nhanh, đồng thời thối lui một bên, đen mặt kiên định nhìn vào trong phòng. Trong phòng, Tử Ngạn Thiệu quỳ rạp trên mặt đất, mặt đen thành đáy nổi. Cái gọi là rắn, các bạn không tồn tại. Mà ngoài phòng, gió đêm đông lạnh thổi qua, Hoa Phương vừa chạy ra bị đông lạnh đánh tỉnh, ấp úng bà hồi phục lại tinh thần. Cúi đầu xem lại chính mình, tiếp tục phát ra tiếng kinh hét chói tai. Đêm này là đêm không thể quên trong trí nhớ Hoa Phương. Tiếng sét chói tai của bà đưa tới rất nhiều cảnh vệ. Mỗi người đứng ở bên ngoài sân, cả kinh không biết nên nhìn đi chỗ nào. Chỉ thấy trong đêm tuyết, nữ tử khoe thân che mặt hét chói tai chạy về phòng, bang một tiếng đóng cửa lại. Gió lạnh gào thét, nhóm cảnh vệ viên đứng ở ngoài cửa hỗn độn trong gió. Đêm nay Tử Ngạn Thiệu cùng Hoa Phương đã ở Mỹ bị hàng xóm nghe thấy, chẳng qua quá muộn nên không ai ra xem. Chỉ là thanh âm cảnh vệ đá cửa văng lên quá chấn người. Tại bên trong bức tường lớn, chị An tất nhiên không cần phải nói, là sự tình từ lúc chủ tiến vào chưa từng phát sinh qua. Mọi người bị bừng tỉnh, thăm dò nhìn xem, có người thấy một người phụ nữ trần trụi chạy về phòng. Người phụ nữ này là ai, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, miệng cảnh vệ viên thực kín. Nhưng hàng xóm ở hai bên không phải ngốc, suy đoán một chút thì đoán được thôi. Đây không phải biệt thự bên ngoài, trong đại viện này trừ bỏ nữ chủ nhân còn có thể là ai đây? Hàng xóm ở phụ cận đều là cấp bậc ủy viên, thường ngày ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy. Tử Ngạn Thiệu của vợ chồng Hoa Phương đêm nay sao như mặt trong mặt ngoài đều mất hết rồi. Hai vợ chồng, hai người một đêm không ngủ. Tử Ngạn Thiệu cả đêm mặt đen như đáy nổi. Gần đây Hoa Phương ở nhà giống như phê đấu hổi, như là đêm nay một câu không nói, đóng chặt cửa một mình đi phòng ngủ. Bà không sợ mãng xà, không sợ ảo giác. Bà cảm thấy bị mãng xà cắn so với việc mà bị người khác thấy như vậy. Trời ơi, một bộ dáng trần như nhộng hôm nay ư. Thực sự quá mất mặt. Bởi vì cảm thấy không còn mặt mũi gặp người, trời chưa sáng, vợ chồng hai người lái xe rời đi, đến tới biệt thự bên ngoài trước đây họ sinh sống. Kể hồn gần 30 năm, Hoa Phương khát khao tiến vào bên trong đại viện sinh sống. Bà chưa bao giờ nghĩ tới rằng bà đi vào còn có một ngày sẽ dọn đi xa. Hơn nữa ngày này sao lại mau như vậy? Bà tới ở chưa tới một năm mà. Ngày hôm sau là kỳ nghỉ Nguyên Đán không cần đi làm. Nhưng Tử Ngạn Thiệu cùng Hoa Phương lại có bữa tiệc. Vợ chồng hai người rối rắm không thôi. Là sợ chuyện tối qua truyền ra khiến họ không có mặt mũi gặp người. Hai người không đi làm càng xác minh chứng cứ trong lời đồn đãi, về sau chẳng phải trở thành trò cười à? Cuối cùng hai người căng ra đầu quyết định đi. Nhưng sự tình xác thực đã truyền, bởi vì không biết tình hình thực tế cho nên có thật nhiều phiên bản đồn đãi. Có người nói tối qua nghe thấy Hoa Phương kêu có rắn, nhưng mọi người chỉ cười cho qua. Có rắn à? Cô không nhìn xem chỗ bọn họ là ở nơi nào ư? Nguyên nhân vì cái này mọi người càng không tin có rắn. Mà Hoa Phương trần trụi chạy vội ra bên ngoài, cho nên kéo ra một ít phiên bản Hương diễn. Tỷ như là nói hai vợ chồng có chút yêu thích đặc thù chuyện phòng the linh tinh ấy. Mấy lời đồn đãi này tự nhiên không nói ở trước mặt hai người Từ Ngạn Thiệu với Hoa Phương, nhưng cả hai người cảm thấy đêm nay gặp người được khen tặng xong, sau lưng thì giống như có ngàn đôi mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Từ vị kia có bao nhiêu là khó chịu chứ? Mặt Hoa Phương hồng từ lúc yến hội bắt đầu cho tới lúc kết thúc, thời điểm rời đi giống như đang lẩn trốn. Sau khi về đến nhà, dù biết nếu dùng phương thức trốn tránh các buổi tiệc hội tụ sẽ làm lời đồn đãi càng sâu, nhưng thực là không muốn lại đi ra cái cửa. Loại cảm giác này giống như là tất cả mọi người đều biết bà cởi sạch quần áo giống nhau. Bà cẩn thận nghĩ lại, trên mặt bà nóng lên. Hoa Phương tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa, nhưng ác mộng của bà cùng Từ Ngạn Thiệu còn không có kết thúc. Bọn họ lại gặp được con mãng xà kim sắc kia. Mã xà kia chỉ xuất hiện vào buổi tối, xuất quỷ nhập thần, sợ tới mức Từ Ngạn Thiệu cùng Hoa Phương không dám ngủ. Cả đêm đều mở to mắt nhìn chằm chằm trong phòng, khắp nơi loạn nhìn, tinh thần khẩn trương cực độ. Hoa Phương sắp hỏng mất, bà không rõ mãng xà này đúng là âm hồn bất tán, không phải nó ở trong đại viện à? Thế nào lại theo bọn họ về biệt thự? Bà cảm thấy cái này không phải ảo giác. Nếu là ảo giác, vì cái gì chồng bà cũng thấy. Chính là nếu không phải ảo giác, vậy mãng xà này theo tới đây bằng cách nào? Tối hôm qua trong đại viện thấy nó, bà cho rằng gần đây trùng hợp xui xẻo. Nhưng hiện tại cùng chồng dọn về biệt thự ở tạm, mãng xà này lại xuất hiện à? Sao có thể chứ? Chẳng nhẽ mãng xà này theo dõi vợ chồng bọn họ? Cái này quá là buồn cười. Bọn họ lái xe trở về, một con mãng xà rêu rao khắp nơi đi theo bọn họ sao? Hơn nữa thời điểm bọn họ mở cửa, các bạn không có thứ gì. Quá là quỷ dị. Hơn nữa càng quỷ dị chính là kỳ mãng xà thoạt nhìn không bình thường, cả người tản ra không khí tối tăm, tuyệt đối không phải con rắn bình thường. Nguyên nhân chính là quỷ dị, bởi vì không hiểu. Hơn nữa mấy ngày nay luân phiên bị nhục, kinh hách cùng nhục nhã, cảm xúc Hoa Phương cực độ khẩn trương, ở vào trạng thái hỏng mất thôi. Bà ngồi đầu giường, ánh mắt nhìn khắp nơi, đáy mắt bà có tơ máu, thoạt nhìn có chút điên cuồng nữa. Đang lúc này bà cảm thấy cẳng chân cứng đờ, một loại chết lặng lạnh băng ập tới. Bà tức khắc cả kinh, có không có cúi đầu nhìn đã hoảng lên. Căn bản bà nhảy dựng lên, nhưng một chân tê dần, thân mình hướng về bên cạnh ngã xuống. Thời điểm ngã xuống, Hoa Phương thấy rõ tình huống trên đùi mình. Một con kim hãng to bằng cánh tay đàn ông đang cuốn chặt chân bà, hé miệng, trong miệng phun hắc khí. Hoa Phương kêu to một tiếng, đem dao gọt hoa quả sớm nắm trong tay đâm phía đùi mình. Dùng hết toàn bộ lực đạo đâm xuống phốt một tiếng. Màu sắc đỏ tươi nhiễm máu. Đem ánh mắt Hoa Phương nhiễm tới càng thêm điên cuồng. Phảng phất cảm thấy một đao không an toàn, thanh đao trong tay bà ta liên tục đâm mạnh. Huyết nhiễm đỏ cả sàn phòng ngủ. Từ Ngạn Thiệu đứng một bên cầm cây lau nhà, cả kinh quên mất nên làm cái gì. Chờ hắn phản ứng lại, động tác đâm vào chân mình của Hoa Phương cũng ngừng lại. Bà thở phì phò, khóe miệng còn mang theo nụ cười tươi. Bà như muốn nhìn thấy con mãng xà kia chết trong tay mình. Nhưng là bà đang nhìn chằm chằm chân mình, hơn nửa ngày không phản ứng lại. Trên chân của bà không biết đâm được bao nhiêu đao, mỗi đao xuyên vào da thịt, máu từ miệng vết thương ào ạt toát ra, rồi thân máu đọng thành một vũng. Điên cuồng trong mắt Hoa Phương dần tan đi, bắt đầu trở nên có chút ngốc lăng. Chờ ngốc lăng đi qua, bà cả kinh hoảng sợ, bà kêu to lên một tiếng. Trời ơi, sao lại thế này? Sao thế này? Chân của tôi, chân của tôi. Chân bà lúc này căn bản không có cảm giác đau đớn, chỉ có một loại cảm giác chân ướp vào trong nước đá, hoàn toàn chết lặng. Nếu Hoa Phương có chút lý trí, bà phát hiện lúc có mãng xà kia quấn lấy chân bà, đó căn bản không có cảm giác trơn trượt của lạnh băng. Hơn nữa vừa rồi kim mãng xà không có thật thể, càng không có cảm giác đâm trúng. Dao gọt hoa quả xuyên qua thân thể kim mãng, cuối cùng chui vào chân của chính bà. Nhưng hoảng sợ quá độ làm Hoa Phương không còn tâm tình nghĩ tới những thứ này. Bà chỉ biết kim mãng xuất quỷ nhập thần kia đã trông thấy, mà chân của bà hiện tại bị đâm trọng thương. Hoa Phương kêu to, mà lúc này Từ Ngạn Thiệu cũng đã phản ứng lại. Bất chấp tình huống quỷ dị vừa rồi, móc ra di động liền gọi xe cứu thương, sau đó tìm đồ vật giúp vợ hắn cầm máu. Nhưng mà thời điểm Tử Ngạn Thiệu xoay người, Hoa Phương lại chỉ vào phía sau của hắn kêu to. Tử Ngạn Thiệu quay người lại, kỳ mãng tới trước mắt của hắn, mắt thấy liền sẽ bổ nhào vào trước mặt hắn. Tử Ngạn Thiệu sợ quá, ngày thường thời điểm công tác rất uy nghiêm, kia đều là đến từ quyền lực. Nhưng lúc này uy nghiêm của quyền lực của hắn không dùng được. Dùng được chỉ có vũ lực thôi. Nhưng Tử Ngạn Thiệu giết cá còn không biết, kêu hắn đấu với mãng xà ư, hắn có thể né tránh liền không tồi. Hắn trốn về phía sau, té ngã một cái mới tránh thoát. Cây lau trong nhà trong tay, thuận thế lui tiến phía trước đánh một cái. Hoa Phương bên cạnh trừ bỏ hét to đầy sợ hãi cũng không làm được cái gì. Nhưng lúc này, thời điểm Tử Ngạn Thiệu đánh vào mãng xà, sự tình quỷ dị khủng bố xảy ra. Đầu kỳ mãng xà tách khỏi thân thể. Đầu mình mãng xà thế nhưng còn sống, đầu bay lên cao nhìn xuống vợ chồng hai người phun ra lưỡi rắn. Cái cổ cắt đứt kia tràn ngập không khí tối om. Xuyên qua đó, nhìn thấy giống như là máu chảy đầm đìa, huyết nhục mơ hồ. Sự tình quỷ dị như vậy ai cũng chưa gặp qua. Bản thân người gặp qua hoảng sợ, mà đặc biệt Hoa Phương, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái đầu mãng xà. Thấy chiếc lưỡi của nó phun ra há miệng, răng nanh chợt lóe ánh sáng. Hoa Phương một hơi bị nghẹn, ngã về phía sau. Đông một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Tử Ngạn Thiệu sợ tới mức không động đậy, thời điểm xe cứu thương đưa tới. Gõ cửa nửa ngày, hắn không có phản ứng. Thẳng tới khi điện thoại vang lên, kim mãng xà quỷ dị biến mất ở trước mắt. Hai chân hắn mới nhũn ra đi mở cửa. Hoa Phương được đưa tới bệnh viện, thương thế thì không nhẹ. Trên đùi bị đâm 8 đao, nặng nhất một đao suýt nữa đem động mạch trên đùi cắt đứt. Xe cứu thương tới muộn 5 phút, mệnh của bà không còn nữa rồi. Cứ việc như thế, sau khi được truyền máu khẩn cấp cùng giải phẫu, Hoa Phương hôn mê vài ngày. Từ lúc mưu đồ bí mật của Vương Trác hãm hại Hạ Thược thất bại, Hoa Phương liền không có nghỉ ngơi tốt. Mấy ngày này trải qua xử phạt bị giáng cấp, Từ Thiên Giận đe dọa, chịu gièm pha chuyện khỏa thân cùng với kinh hách vì kim mãng. Tinh thần đã sớm tiêu hao quá mức, hơn nữa mất máu nhiều quá, vừa hôn mê liền kéo dài vài ngày. Tế tức Hoa Phương tự hại mình bị phong tỏa, đối với bên ngoài chỉ nói bà bị nhiễm bệnh yêu cầu được nghỉ ngơi. Nhưng thời điểm này khiến cho người bên ngoài suy đoán không ít chuyện. Đầu tiên bị giáng cấp xử phạt, lại lộ ra sự kiện lõa thể. Như thế nào bây giờ bị bệnh, còn không được đi thăm à? Rất nhiều người suy đoán, nhưng Hoa Phương đang hôn mê lại không biết, chỉ khổ cha con Tử Ngạn Thiệu Tử Thiên Chiết thôi. Tất cả những tin đồn nhảm nhí kia rơi vào lỗ tai Tử Ngạn Thiệu. Buồn cười chính là, thế nhưng có liên hệ tới sự tình Hoa Phương lõa thể. Có người đồn đãi, nói hắn trao chuyện phòng the có đặc thù đam mê, khiến vợ không chịu nổi nên tự mình hại mình. Cái này không chỉ buồn cười, còn khiến Tử Ngạn Thiệu mất mặt cực kỳ. Hơn nữa, còn bị lão gia tử cảnh cáo cùng răn dạy, kêu hắn đi giải thích với Hoa gia cho thật tốt. Tử Ngạn Thiệu đúng là có khổ mà không nói nên lời, giải thích cùng lão gia tử và Hoa gia rằng là bởi vì chuyện Hoa Phương làm sai thời gian trước, có bị giáng cấp xử phạt khiến tinh thần bà quá mức khẩn trương. Cách nói này người trong nhà tin tưởng, nhưng bên ngoài thì không thể giải thích. Chẳng nhẽ gặp người khác giải thích chuyện phòng the của mình và vợ ư? Tử Ngạn Thiệu khổ không nói nên lời, đánh mang hình tượng biến thái đi làm. Mà đúng lúc này đây, Từ Thiên Chiết trở lại. Vốn dĩ Từ Thiên Chiết bị gạt, nhưng bởi vì người bên ngoài suy đoán, liền đem tâm tư phóng tới trên người Từ Thiên Chiết. Lúc này hắn biết mẹ đã xảy ra chuyện. Từ Thiên Chiết tuy rằng đi địa phương nhậm chức, nhưng hắn có nhân mạch cùng nơi truyền tin tức ở kinh thành. Mẹ hắn liên hợp cùng Vương Trác tạo ra chuyện lớn như vậy, hắn đương nhiên biết. Chẳng qua chuyện mẹ hắn vào viện sau ngày nguyên đán, tới đó 4 ngày sau hắn mới biết. Đợi hắn suốt đêm ngồi máy bay trở về, ở bệnh viện thấy mẹ chỉ là hôn mê, cùng cha hắn bị tác phong có vấn đề cuốn thân. Người trên quan trường sợ nhất chính là tác phong có vấn đề. Bất luận là bên ngoài có vợ bé hay gia đạo hoặc khuynh hướng gì đó, đều dễ dàng bị đối thủ công kích. Cũng may lấy địa vị Từ gia, mấy chuyện này không tính có thể lay động, cũng không có người dám động vào Từ gia. Nhưng là nhị phòng cả đời luôn luôn thuận lợi, lúc này thực sự sứt đầu mẻ chán rồi. Đương nhiên sau khi Từ Thiên Chiết hỏi rõ ràng toàn bộ quá trình xảy ra từ trong miệng của hắn, sắc mặt liền trầm xuống. Tử Ngạn Thiệu tự nhiên không có giấu giếm con trai hắn, hắn nửa đời còn không ăn qua mệt, nào nghĩ tới gặp phải Hạ Thược. Thế nhưng gặp nhiều chuyện như vậy, bất quá nhớ tới Hạ Thược. Từ Ngạn Thiệu nhớ lời con trai, lúc này không thể không nghiêm túc hỏi. Thiên Triết à, có nói thật cho ta đi, Quốc Khánh ngày hôm đó, lời nói trước lúc con đi rốt cuộc có ý gì? Thiên Triết không trả lời, chỉ là biểu tình ngưng trọng nhìn phía hắn. Ba, anh ấy nói sự thật, về sau không nhận ba mẹ ư? Từ Ngạn Thiệu nghe vậy sắc mặt xanh lét không trả lời, đã lại thực rõ ràng. Chuyện lần này ba mẹ sai trước, anh của con nổ súng xác thực không đúng. Bất quá ba tin tưởng nó chỉ đang nổi nóng, nếu không, không phải đánh tới chúng ta. Con đừng vì chuyện này mà đi nháo sự với anh của con. Con biết ông nội của con... Từ Ngạn Thiệu cho rằng con trai để ý là chuyện này cho nên mở miệng khuyên hắn. Hắn không hy vọng con trai tham dự chuyện này. Hiện hắn cùng vợ sứt đầu mẻ chán, không muốn con trai cố gặp phải thất bại như họ. Hắn hiện tại rèn luyện ở địa phương, tích lũy chiến tích cùng kinh nghiệm, tương lai cũng sẽ trở về. Hắn không muốn hai anh em bọn họ nháo tới bất hòa. Ở trong mắt lão gia tử, đối với hắn không có chỗ tốt. Nào biết, sắc mặt Từ Thiên Triết trở nên thực nghiêm túc. Người làm cha như Từ Ngạn Thiệu trước giờ cũng chưa từng thấy qua. Tiếp theo, Từ Thiên Triết xoay người liền đi. Ba, con có việc, giờ đi trước một chút. Con đi đâu thế? Đừng đi tìm anh con nháo chuyện. Từ Ngạn Thiệu gấp tới mức hô to sau lưng. Từ Ngạn Thiệu cho rằng Từ Thiên Triết đi tìm Từ Thiên Dận. Kết quả Từ Thiên Triết tới cửa bệnh viện lây xe, chạy thẳng hướng Đại học Kinh Thành. Đại học Kinh Thành còn nửa tháng nữa tới nghỉ đông, gần đây đúng là thời gian khảo thí. Tuy rằng học kỳ năm nhất Hạ Thược xin nghỉ nhiều, nhưng cô chủ yếu là tu chuyên nghiệp cùng với thương nghiệp có quan hệ, bởi vậy trên việc học không vấn đề gì. Mà mấy môn học tự chọn càng không phải nói, đặc biệt môn tự chọn phong thủy cô tuyệt đối qua cửa rồi. Buổi sáng hôm nay đúng là thi môn tự chọn phong thủy. Nguyên Trạch, Liễu Tiên Tiên, Miêu Nghiên, Chu Minh Húc, Hạ Thược đều báo môn học này. Tuy mấy người bọn họ không có thi cùng một trường thi, nhưng trường thi đều là lâm thời. Thi xong mọi người tụ ở bên nhau muốn đi thi trường hệ sinh vật, kêu Ini cùng đi ăn cơm trưa cùng. Nhưng Hạ Thược vừa rời khỏi trường thi, nghe được một trận tiếng kinh hô từ hành lang. Hạ Thược sửng sốt quay đầu nhìn qua, cô nhẹ nhàng nhướng mày. Trên hành lang, một người nam nhân ăn mặc tây trang màu trắng đứng đó, làn da trắng nõn, 27-28 tuổi, thoạt nhìn qua hào hoa phong nhã. Diện mạo nam nhân thực anh tuấn, làm rất nhiều người kinh hô. Ánh mắt hắn thoạt nhìn có chút quen nhở. Mà đương nhiên quen rồi, ánh mắt hắn và Từ Thiên Dận có 5 phần tương tự, là Từ Thiên Triết. Nguyên Trạch liếc mắt nhận ra Từ Thiên Triết, rốt cuộc gặp qua vũ hội buổi đấu giá của tập đoàn Hoa Hạ. Chuyện đêm ấy không mấy vui vẻ gì, bởi vậy hôm nay Từ Thiên Triết tới trường học tìm Hạ Thược. Nguyên Trạch cho rằng không phải là chuyện tốt. Mà lúc này đây, Liêu Tiên Tiên, Chu Minh Húc từ trường thi bên cạnh đi ra. Một bên nhìn Từ Thiên Triết, một bên đi tới bên Hạ Thược. Tư thế kia rất có ý tứ bảo vệ. Từ Thiên Triết giống như không cảm giác bất thiện từ các bạn bè của Hạ Thược. Dưới sự chú ý của học sinh ở Đại học Kinh Thành, hắn tản bộ đi tới. Đối với Hạ Thược gật đầu, sau đó mỉm cười nói. Chị dâu. Một tiếng không khí ở hành lang tức khắc tạc rồi. Liêu Tiên Tiên trước hết ho khụ khụ, rồi quay đầu nhìn phía Hạ Thược. Nguyên bản ánh mắt đề phòng lúc này trở nên hứng thú. Hạ Thược hiện tại chưa vào cửa, liền tính mấy hôm trước truyền ra tin tức Từ Gia thừa nhận Hạ Thược, nhưng cũng không cho rằng Từ Gia nhị phòng tiếp thu Hạ Thược. Tiếng chị dâu này của Từ Thiên Triết thực có ý tứ đi. Mà trên hành lang, biểu tình bọn học sinh là cổ quái, người thì hâm mộ. Còn cổ quái chính là tuổi Từ Thiên Triết rõ ràng lớn hơn nhiều so với Hạ Thược. Tiếng chị dâu này không phải cổ quái à? Mà hâm mộ tự nhiên không cần phải nói tới. Nguyên Trạch nhẹ nhàng rũ mắt, Miêu Nghiên cùng Chu Minh Húc nhìn phía Hạ Thược. Chỉ có biểu tình của Hạ Thược là bình tĩnh nhất, tự hồ đối với việc Từ Thiên Triết trở lại cũng không ngoài ý muốn. Cô cười hỏi, chị Thiếu đã trở lại, có việc gì thế? Tôi đang muốn cùng bạn học đi ăn cơm, buổi chiều có khảo thí nữa. À, tôi tới là vì muốn thỉnh chị dâu đi ăn bữa cơm. Anh họ ở quân khu cuối năm tương đối vội. Nói như thế nào đứa em trai này trở về cũng nên gặp chị dâu một chút chứ. Biểu tình Từ Thiên Triết tự nhiên rồi lại khiêm tốn. Liễu Tiên Tiên ở một bên sát lại gần Hạ Thược. Này, giữa chị dâu với em chồng. Vừa thấy tiểu tử này liền nhìn thấy không tốt đâu. Thời điểm Hạ Thược nói chuyện cùng Từ Thiên Chiết, bọn người Nguyên Trạch chặt chẽ chú ý hai người, thấy sắc mặt Hạ Thược trầm xuống. Liễu Tiên Tiên liền ngừng lại động tác khỏi món ăn, trong tay cầm lấy thực đơn. Bộ dáng như thể Từ Thiên Chiết dám trêu Hạ Thược, nàng liền đem thực đơn trong tay biến thành ám khí bay qua, một kích mất mạng. Lúc này Hạ Thược đứng dậy đi tới. Cô ngồi xuống, ánh mắt rơi xuống thực đơn Liễu Tiên Tiên đang nắm chặt. Đã gọi đồ ăn rồi ư? Ừ, gọi rồi. Liễu Tiên Tiên nhăn mày, móng tay được tu bổ xinh đẹp cào vào thực đơn tạo thành đường dài. Cô gọi đồ ăn, nhóm người căn bản ăn không hết, rõ ràng có ý tứ cố tình gọi nhiều món để Từ Thiên Chiết tốn kém. Từ Thiên Chiết ngồi một mình ở phía sau, hồi lâu không đứng dậy, bóng dáng im ở đại chỗ đó. Ini chờ phục vụ mang đồ ăn tới, nghe nói ngồi phía sau là người Từ gia, mặt trầm xuống, thò qua thấp giọng hỏi Hạ Thược. Là con trai của cái mụ La Sát kìa, có thể hạ tử cổ không? Không được. Hạ Thược không nâng mắt đáp. Từ Thiên Chiết càng thức thời hơn so với cha mẹ của hắn, hơn nữa tới đây cũng là vì cầu tin cho cha mẹ. Mặc kệ Từ Ngạn Thiệu cùng Hoa Phương là người thế nào, ít nhất còn thuyết minh hắn có để ý một chút thân tình. Né như vậy, hắn vẫn còn có thuốc chữa. Ngày đó Từ gia cô nói với sư huynh, trên đời tổng không có người để ý tới hắn thì hắn cũng không mất đi cái gì. Lời nói kia bất quá vì an ủi hắn, cô luôn hy vọng rằng trên đời này có thêm người quan tâm hắn, để ý hắn. Nhưng lần này Từ gia khiến sư huynh bị tổn thương, không có đem cho bọn họ sửa chữa thành ngoan ngoãn, cô không trả về trên tay sư huynh. Lúc này cơm của món ăn lục tục đưa lên, đám người Nguyên Trạch không biết là ăn ý hay thế nào. Bữa cơm này rõ ràng Từ Thiên Chiết mời, trước bàn cũng có vị trí. Bà bọn họ ngồi tới tràn đầy, đem chiếc ghế cuối cùng đặt ở một góc, cơ hồ không nhìn thấy. Từ Thiên Chiết đứng dậy đi tới, hắn nhìn Hạ Thược, trong đáy mắt của hắn tổng cảm thấy có thần sắc phức tạp. Lời của chị dâu em tận lực suy xét, cha mẹ em ở bên kia, em thường xuyên khuyên bọn họ, cho nên em thỉnh cầu chị dâu, hy vọng chị suy xét một chút. Ngữ khí thành khẩn, nói xong cũng không có ý tứ ngồi xuống, chỉ gật đầu nói. Không quấy rầy chị dâu cùng bằng hữu ăn cơm, em phải đi bệnh viện trông chừng mẹ. Trước xin lỗi không tiếp được, mọi người ăn cơm vui vẻ nhé. Nói xong, hắn liền vén màn rời đi. Thẳng tới bóng dáng Từ Thiên Chiết biến mất ở nhà ăn, Liễu Tiên Tiên toát ra bát quái. Này, tiểu tử này lần trước đến vũ hội bán đấu giá, có ngoan như vậy sao? Này, cậu làm gì với nó thế? Hạ Thược giờ khóc giờ cười. Cái gì kêu là cô làm gì với hắn cơ? Ini ở bên cạnh cũng cắm miệng hỏi một câu. Lão yêu bà nằm viện á, có phải sắp chết à? Tôi đi đưa bà ta đoạn đường. Hạ Thược nói. Thôi, ngừng nghỉ chút đi, việc này tôi tự xử trí. Cậu làm á? Nguyên Trạch cũng hỏi. Từ Thiên Chiết không nói, hắn cũng không biết Hoa Phương nằm viện. Tin tức này đã được phong tỏa. Nếu là sinh bệnh bình thường, không đạo lý bị phong tỏa tin tức, chỉ có thể nói chuyện nằm viện này có nội tình, không thể công khai ra bên ngoài. Hạ Thực nhấn lại, những việc này kỳ thực không tiện cho quá nhiều người biết. Nhưng những người bạn này tuy làm ầm ĩ một chút, nhưng sự tình mấu chốt không phải miệng rộng. Bởi vậy, cô tĩnh lược một vài bộ phận quan trọng, đem chuyện nói đại khái một chút, chỉ nói chính mình dùng chút thủ đoạn phong thủy. Cả bạn nghe xong trừng lớn mắt, Liễu Tiên Tiên phát ra một tiếng cười ầm ĩ. Lúc này trong nhà ăn có mấy bạn học sinh, nghe tiếng cười này sôi nổi ghé mắt. Hạ Thực liếc mắt nhìn Liễu Tiên Tiên. Liễu Tiên Tiên che miệng lại, nhìn không được lại ôm bụng cười lớn. Trời ơi, lõa thể á, một đống tuổi còn chơi kiểu này á, khẩu vị thực là, ôi giời ơi, thời đại vậy. Ini nhíu mày. Đi cái gì không trực tiếp làm thịt đi, đổi thành tôi sẽ cho lão yêu bà này chết thực khó xem. Lời này vừa ra, Liễu Tiên Tiên ngừng cười. Mấy người Nguyên Trạch nhìn với Ini, bọn họ cảm giác nữ sinh này thần thần bí bí, có phải có đặc thù gì? Hạ Thược lắc đầu rũ mắt. Bà ấy không thể chết mà không có lý do được. Từ Ngạn Thiệu cùng Hoa Phương đều không thể chết. Hạ Thược không chỉ vì suy xét tình cảm của lão gia tử, mà nếu bọn họ chết, Từ gia chịu tổn thương nặng. Tới lúc đó người vui vẻ cũng chỉ là Vương gia, là phe phái họ Khương. Ảnh hưởng quá lớn tới cục diện chính trị cùng phe phái tranh đấu. Trong lòng Hạ Thược, họ hy vọng phe phái họ Tần sẽ cầm quyền. Từ Ngạn Thiệu, Hoa Phương hẳn không nên chịu tử tội, mà là mang vạ. Chờ đi, chuyện này chưa xong dễ dàng vậy đâu. Trừ bỏ Từ Ngạn Thiệu cùng Hoa Phương, còn có Vương gia. Mấy ngày này, trừ bỏ Từ Ngạn Thiệu cùng Hoa Phương luôn bị truyền tai tiếng, xấu mặt với người ngoài, vụ án đang tiếp tục được điều tra. Thẩm phán Cao Cục trưởng, Phùng đội trưởng cùng cảnh sát Lương thực thuận lợi, đặc biệt là Cao Cục trưởng. Tổ của hắn lúc đó có camera giám sát, trước hết đã định tội. Tội danh cưỡng bức nhân chứng của Phùng đội trưởng cùng Lương cảnh sát cũng đã được Mã Lão chỉ chứng. Mà sự việc tra tấn cũng có theo dõi của phòng thẩm vấn lúc đó. Đến nỗi Tạ Trường Hải lên án bọn họ, đánh hắn bị thương cũng là Phùng đội trưởng cùng Lương cảnh sát đánh. Điểm này cũng tìm được người ở trại giam lúc ấy làm chứng. Vụ án này hiện tại oanh động khắp kinh thành, mọi người đều đã biết chọc tới Lão gia tử, cho nên không ai dám bao che giấu giếm, tìm kiếm nhân chứng thực thuận lợi. Khi vụ việc tra tấn cung được rửa sạch, đám người Chu đội trưởng khôi phục lại chức vụ. Mà tội danh của Vương Trác còn đang điều tra, Vương gia cũng chỉ có hắn là con trai. Từ lúc bắt đầu vụ án, Vương gia không ngừng chạy tìm quan hệ. Bọn họ cũng biết vụ án này khiến vị có quyền cao kia chú ý, cho nên không dám ra mặt kéo bè kéo cánh, liền đem tâm tư đặt ở chứng cứ bất lợi đối với con trai của họ. Ngày đó với Đức Vinh cung khai, từng lời nói Vương Trác đáp ứng với hắn, rằng nếu hắn phản cung, hắn sẽ nói chuyện với nhóm người cho vay tiền ngầm kia. Lúc đó nợ nần của con trai với Đức Vinh sẽ được xóa bỏ toàn bộ. Vương Trác kinh doanh ở bên ngoài, tự nhiên có tiếp xúc với hai phái Hắc Bạch. Lấy năng lực Vương gia, tự nhiên có thể nói chuyện với nhóm người cho vay tiền ngầm. Vương gia muốn tìm tới lão đại nhóm cho vay tiền, cho bọn họ một số tiền, để bọn họ trốn chạy không cần ở lại kinh thành. Nhưng vừa khéo chính là, lúc Vương gia tìm được đám người cho vay tiền ngầm, chỗ đó đã đóng cửa, lão đại nơi đó không biết tung tích. Chuyện này với Vương gia mà nói là chuyện tốt, nhưng khiến Vương gia cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh chính là đêm khuya hai ngày sau, một người chạy xe băng băng đem theo một hình ảnh video theo dõi tới cục cảnh sát. Bên trong video chính là hình ảnh con trai đới Đức Vinh đánh bạc thua tiền và quy tắc ở đó nói. Cảnh sát dựa theo chụp ảnh tìm được con trai đới Đức Vinh cùng người đi cùng hắn. Chứng thực là nhân viên của Tây Phẩm Trai của Vương Trác, bởi vì Đức Vinh ở Tây Phẩm Trai giám định đồ cổ, con của hắn quen biết với nhân viên bên trong đó. Ngày đó cũng là người nọ lôi kéo hắn đi sòng bạc đánh bạc. Sau khi thua, cũng là người đó xúi giục hắn vay tiền. Lúc này mới có chuyện Vương Trác lấy điều kiện áp chế đối Đức Vinh phản cung ở tòa án. Vương gia chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang. Bọn họ thực sự không biết chuyện này ai làm. Nhưng chứng thực bất lợi xác thực chỉ hướng Vương Trác. Dưới tình huống đó, Vương gia liền nói lời nói của Lưu Thuyền. Tạ Trường Hải cùng Đức Vinh là không thể tin. Từ lúc ba người vào cục cảnh sát, lời khai sửa rồi lại sửa, xác định không chân thật, thỉnh cầu cảnh sát điều tra lại. Đây bất quá chỉ là kéo dài thời gian thôi. Người trong kinh thành đều biết, vụ án liên quan tới người quyền quý. Từ trước tới nay, cứ kéo rồi lại kéo tới khi nào trong kinh thành xảy ra sự kiện lớn nào đó. Chuyện cũng dần dần xuất khỏi tầm mắt của quần chúng, cuối cùng không giải quyết được gì. Hạ Thừa không tính toán để chuyện này trở thành chuyện có thể giải quyết. Tập đoàn Hoa Hạ chính thức khởi tố Tây Phẩm Trai xâm hại danh dự. Hơn nữa Vương Trác mà trở về kinh, cô tự nhiên có biện pháp thôi. Người Vương gia sẽ không biết băng nhóm cho vay tiền kia chính là của Tam Hợp Hội. Nơi này tuy rằng là kinh thành thuộc về phương Bắc, nhưng lại là trung tâm của chính trị. Tam Hợp Hội cùng An Thân Hội đều có nhân mạch của mình ở nơi này. Những nhân mạch này phần lớn đều là quan viên ở trên quan trường. Chẳng qua sự tình giống như vậy, phần lớn không muốn người biết. Sự tình nháo lớn tới như thế này, hẳn là Thích Thần đã biết. Từ lần trước, Thích Thần cùng Hạ Thược tan rã trong không vui, chưa bao giờ gọi điện thoại tới. Chuyện lần này hắn làm trong yên lặng, Hạ Thược nghe chuyện xong, còn tưởng đó là người An Thân Hội, tìm Lão Ngô hỏi tình huống, thế mới biết là Tam Hợp Hội. Hạ Thược đối với chuyện này không biết nên nói cái gì. Bộ dĩ cô muốn gọi điện thoại cho Thích Thần, nhưng ngẫm lại thì thôi. Lời tính tình Thích Đương gia gọi điện cho hắn, chỉ sợ không nghe được lời hay. Thời điểm ăn Tết cô phải về Hồng Kông chúc Tết sư phụ, tới lúc đó gặp mặt cảm ơn hắn sau vậy. Làm Hạ Thược có chút ngoài ý muốn chính là cô gặp Cung Mộc Vân. Hôm nay là ngày thi cuối cùng, ngày mai Từ Thiên Dận trở về từ quân khu, ba ngày sau Hạ Thược có thể trở về nhà. Trước lúc cô đi, lão gia tử kêu cô tới ăn Từ gia bữa cơm, phỏng chừng cũng vì thương lượng chuyện ngày Tết Từ Thiên Dận tới nhà cô bái phỏng. Mà Hạ Thược cũng tính toán lựa chọn ngày này động thủ với vương gia. Các bạn của cô đi ra ngoài chúc mừng năm mới, tính toán mấy ngày nay an bài chuyện công ty, sau đó mới về nhà ăn Tết. Nhưng không nghĩ tới, cô mới lái xe ra khỏi vườn trường, ở chỗ ngoặc liền gặp được một chiếc Lincoln dừng ở đó. Cửa sổ xe mở xuống phân nửa, lộ ra đôi mắt phượng hơi giơ lên ý cười, cùng với nửa gương mặt. Hạ Thược sửng sốt, liền thấy Cung Mộc Vân tươi cười chỉ về phía trước, sau đó xe chạy đi. Hạ Thược hiểu ý, liền lái xe đi theo phía sau, đi tới quán trà. Quán trà này bố trí theo kiểu tứ hợp viện, lịch sự tao nhã. Hạ Thược và Cung Mộc Vân ngồi vào một nhã gian, xem tuyết rơi tán loạn bên ngoài. Cụ Khó từ ly trà lượng lờ trước mặt, rất là thích ý. Từ sau buổi đấu giá Tử Thiện đã 3-4 tháng không thấy Cung Mộc Vân, hắn bộ dáng như cũ. Trời lạnh thế, hắn chỉ mặc đường sa màu trắng, cầm chén trà, ánh mắt dừng trên mặt Hạ Thược. Câu đầu tiên trêu chọc cô. Cô luôn là có việc không ngừng. Xảy ra chuyện lớn như thế, sao không gọi điện thoại cho tôi? Cô đúng là xem nhẹ bằng hữu. Hạ Thược một bộ ngữ khí tổn hạ. Tôi muốn gọi, nhưng anh phải biết rằng, gần nhất bởi vì vụ án liên quan tới chuyện cho vay ngầm, tuy không phải của An Thân Hội, chính là hiện tại toàn bộ phạm vi của Kinh Thành đều bị điều tra. Tôi nghĩ suy nghĩ của An Thân Hội cũng bị tổn thất không ít. Anh biết đấy, từ trước tới nay tôi tham tiền. Sao anh bắt tôi bồi thường tổn thất? Cho nên tôi sao dám hướng tới họng súng đây? Cung Mộc Vân ngẩn người, sau đó nhìn Hạ Thược, trong ánh mắt mang ý cười. Hắn nhướng mày gật đầu, ngữ điệu tản mạn. À, vậy thì cảm ơn cô nhắc nhở tôi. Nguyên lai tôi còn có biện pháp vãn hồi. Như vậy hôm nào tập đoàn An Thân Hội sẽ đem danh sách tổn thất trình tới tập đoàn Hoa Hạ. Hạ Thược như vậy bị chọc cười. Cô nhẹ giọng nở nụ cười. Cung Mộc Vân lại nhìn Hạ Thược, chỉ là nhìn như vậy, hương trà lượn lờ che ý cười trong mắt, một chút mông lung, hơi trà cũng đi theo đình trệ. Hạ Thược ngồi ở loại không khí này, tươi cười như cũ, ánh mắt thản nhiên nhìn hắn. Ngày thường anh bận rộn như vậy, tới Kinh Thành một chuyến cũng không phải dễ dàng. Lần này không phải vì chuyện gì đặc biệt tới đó chứ? Cung Mộc Vân cười, đôi mắt hơi rũ. Hắn che đi sự buồn bã mất mát cùng cảm khái. Là đặc biệt tới, cho nên buổi tối có phải cô nên làm đúng lễ nghĩa chủ nhà, mời tôi ăn bữa cơm không? Hạ Thược tự nhiên đáp ứng. Bằng hữu tới chơi, cô nào keo kiệt không có đạo lý mời khách. Đương nhiên là được rồi, bất quá hy vọng lần này đừng gặp phải chuyện ám sát gì đấy. Ngư khí Cung Mộc Vân vui đùa. Tôi tới gặp cô, thích thần chính là muốn giết tôi. Cũng sẽ không động thủ, cho nên tôi ở bên cạnh cô tính là an toàn nhất đi. Hạ Thược nhẹ nhàng rũ mắt. Cô nhớ tới thích thần từng nói hắn cùng Cung Mộc Vân có mối thù giết cha. Lúc này muốn mở miệng hỏi sao lại như thế, nhưng cuối cùng lại đem lời nuốt xuống. Cung Mộc Vân đặc biệt tới Kinh Thành, nói tới chuyện cũ, không biết có làm hỏng hứng thú của hắn không. Nó là Hạ Thược mời khách, kỳ thực ở trong quán trà này có vài món ăn đặc sắc. Hạ Thược gọi vài món cùng Cung Mộc Vân ở chỗ này ăn. Chờ thời điểm bưng đồ ăn lên, Cung Mộc Vân vào chuyện chính. Cô tính toán xử lý Vương Trác thế nào? Tôi giúp cô tra được chỗ hắn ở ẩn nấp. Đang có người trông chừng hắn. Chỉ cần cô nói tôi cho người trói hắn tới cho cô. Hạ Thược nghe xong nhướng mày, cũng không ngoài ý muốn. Kỳ thực cô đã biết Vương Trác ẩn thân ở Canada. Tuy Vương gia giấu Vương Trác ở nước ngoài, nhưng Từ Thiên Dận thông qua ký lục xuất cảnh cũng nhờ vả một ít bằng hữu quen biết ở nước ngoài điều tra, đã tra ra được chỗ Vương Trác ẩn thân. Cái này thực không cần đâu, cho dù ám sát cũng có thể tra ra dấu vết để lại. Vương gia ở trong quân doanh, An Thân Hội ở Hắc Đạo, đối nghịch cùng quân đội, chỉ sợ tới lúc đó bất lợi với bang hội của anh. Anh yên tâm đi, tôi có biện pháp đối phó Vương Trác mà. Hạ Thược nói xong lời cuối cùng, ánh mắt lạnh lẽo hừ một tiếng. Nhanh nhất qua cái Tết này thôi, hắn phải trở về. Tôi thỉnh anh xem cho hay. Hạ Thược nói lời này không phải chỉ là nói. Người đi làm việc khó tránh khỏi lưu lại dấu vết. Trên đời có nhiều việc, là có thể thần không biết quỷ không hay, nhưng lại là yêu cầu cơ hội. Hạ Thược muốn động, tự nhiên là động phong thủy của Vương gia. Là toàn bộ Vương gia khiến cho Vương Trác ở nước ngoài chủ động trở về. Bất quá trong kế hoạch của cô có một bộ phận. Hiện tại Từ lão gia tử tham gia vào chuyện này, ở trong mắt phe phái Khương gia, Từ gia đã về phe của họ. Tương lai tranh đấu phe phái tất nhiên sẽ không bỏ qua Từ gia mà đứng mũi chịu sào. Từ Thiên Dận là người quân đội, thế lực của Vương là ở quân đội. Hạ Thược sẽ không để ngày sau Từ Thiên Dận bị ngáng chân. Chỉ sợ khả năng rất nhỏ, cũng muốn bắt thóp khi nó chưa phát sinh. Như Vương gia, ở tại đại viện bên trong bức tường lớn có cờ hồng. Ngày thường Hạ Thược bố trí phong thủy đều tùy tâm sử dụng. Nhưng lúc này không dễ dàng như vậy. Đại viện bên trong bức tường lớn, nơi nơi đều có cảnh vệ. Cô muốn động phong thủy của Vương gia sao dễ dàng như thế? Chỉ có thể thừa dịp thời điểm cùng Từ Thiên Dận trở về Từ gia, nghĩ cách xem thử vậy. Mấy ngày qua, Hạ Thược dùng thiên nhãn cẩn thận quan sát khoảng cách Từ gia tới Vương gia, xem có chỗ nào ẩn nấp không. Thực đúng là có. Từ Thiên Dận nói đại viện bên trong bức tường lớn này có thiết bị theo dõi. Thiết bị là loại tiên tiến nhất, không góc chết. Bởi vậy Hạ Thược phải suy nghĩ biện pháp khác, mạo hiểm thử một lần xem. Ngày hôm sau, Từ Thiên Dận trở về. Giữa trưa, Hạ Thược cùng hắn đi Từ gia ăn cơm. Thời điểm ăn cơm, chỉ có Từ lão gia tử cùng Từ Ngạn Anh. Hoa Phương hôn mê một tuần mới tỉnh. Bệnh viện đã sớm nói sinh mệnh của bà không nguy hiểm, có thể về nhà tĩnh dưỡng. Nhưng tự hồ, bà sợ con mãng xà kia, phát hiện thời điểm ở bệnh viện không thấy mãng xà, cho nên sống chết ăn vạ ở bệnh viện không chịu trở về. Từ Ngạn Thiệu phòng trừng muốn tránh Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận, bởi vậy lấy cớ ở bệnh viện chiếu cố vợ, hôm nay không trở về. Mà Từ Thiên Triết buổi tối ngày đó nói rõ mọi chuyện với Hạ Thược xong, liền bay trở về địa phương nhậm chức. Gần tới cuối năm, chuyện chính vụ rất vội. Ở kinh thành bởi vì vụ án Vương Trác ồn ào không bình tĩnh, các phương tiện đều thực mẫn cảm. Từ Thiên Triết lần này trở về nhà để thăm mẹ hắn, nhưng cũng chỉ xin nghỉ một ngày, phải nhanh chóng trở về. Hắn có làm được đúng như hứa hẹn hay không, Hạ Thược không biết. Cô không để ý tới, cô không tính toán dừng tay. Chờ cô động vào phong thủy của Vương gia xong, sẽ để Hoa Phương cùng Từ Ngạn Thiệu đón năm mới thật tốt. Thời điểm ăn cơm,